Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 364, đánh sơ xác. Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, nói, ở chỗ này bế quan a. Tô Dương khẽ gật đầu, viện lạc không lớn, Diệp Phàm sợ bị trùng kích ra lực lượng liên lụy, nhưng là Tô Dương không nói thêm gì. Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại viện lạc bên trong, khoanh chân ngồi xuống đến, nhìn xem trước mặt giống như núi nhỏ cao thần nguyên. Đây đều là Tô Dương giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng biết Tô Dương nguyên thuật thủ đoạn, không có già mồm, xác thực, thần nguyên, so với bình thường nguyên, còn tinh khiết hơn bên trên quá nhiều. Thần nguyên không ngừng bị Diệp Phàm chỗ tiêu hao. Tô Dương cùng Xích Long bọn người là lẳng lặng quan sát. Thánh thể tứ cực bí cảnh, rất khó phá vỡ mà vào. Có một tầng cực sâu gông cùm xiềng xích, nằm ngang ở thánh thể cùng tứ cực bí cảnh ở trong. Ngày hôm nay, thánh thể sắp phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Cái này khiến đến bọn hắn trong lúc mơ hồ có chút mong đợi. Không biết thánh thể xông phá gông cùm xiềng xích sẽ có cỡ nào gian nan. Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt, lẳng lặng rót cho mình một ly trà, nhìn xem chén nước, lá trà trong veo, về phần nước càng là thế gian ít có thánh tuyền, xem ra thật nên đi Bất Tử Sơn nhìn xem. Tô Dương uống uống miệng, nói, vẫn là có như vậy điểm mong đợi. Đối với kia ngộ đạo cổ trà, Tô Dương còn không biết là mùi vị gì, nhưng là hiển nhiên là bản cái thế giới kỳ chân dị bảo. Tô Dương không quan tâm có phải hay không có thể trợ giúp cường giả ngộ đạo, chỉ để ý cảm giác, đồng dạng linh khí giạt rào đồ vật, cảm giác cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, kia địa nguyên quả ngoại trừ, địa nguyên quả mặc dù nghe dị hương xông vào mũi, nhưng là người bình thường nếu là ăn vào, chính là kịch độc chi vật, mà lại cảm giác không tốt. Tô Dương nghĩ như vậy đạo, kia địa nguyên quả xem như cái dị loại, nhưng là rất nhiều thứ cũng không phải là trực tiếp phục dụng. Tô Dương cũng không có quá nhiều xoắn suýt, lẳng lặng nhìn về phía Diệp Phàm. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua, Diệp Phàm vẫn như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể thẳng tắp thẳng tắp. Thần nguyên đang không ngừng giảm bớt, Lý Nhược Ngu thỉnh thoảng lặng yên không tiếng động bổ sung, để phòng ngừa đột nhiên đoạn đột phá sử dụng linh khí. Sắp đột phá đi, Xích Long lão đạo nhìn xem Diệp Phàm, như có điều suy nghĩ nói. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm xung quanh thần nguyên lập tức tản mát ra màu lưu ly thần quang, sau đó đều là trong nháy mắt vỡ ra. Lý Nhược Ngu chấn động trong lòng, sau đó trong túi chữ vật thần nguyên đều bay ra, quay chung quanh tại Diệp Phàm xung quanh. Đây là sau cùng, cũng là tinh thuần nhất thần nguyên, vì Diệp Phàm cuối cùng làm chuẩn bị. Giữa thiên địa, hải thượng thăng minh nguyệt dị tướng hoảng sợ, như là thiên uy bao phủ xuống, một gốc thần liên tại Diệp Phàm kim sắc khổ hải ở trong lấp lóe mà ra. Mặc cho kim sắc sóng lớn như thế nào mãnh liệt, lù lù bất động, màu xanh lá sen phảng phất giống như phỉ thúy, xanh tươi ướt át, đạo đạo thần thánh quang mang từ trong đó nở rộ. Hai đạo dị tướng đồng thời bay lên, kim sắc khổ hải ở trong nổi lên vạn trượng gợn sóng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, quanh thân linh khí đồng thời hướng về tứ chi bách hài của hắn ở trong lan tràn mà đi. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên mở ra, hai đạo thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này xem như chân chính đột phá đến tứ cực bí cảnh. Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đạo liếc nhau, Diệp Phàm đột phá tựa hồ nước chảy thành sông, quá mức bình tĩnh, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Đã đột phá, Tô Dương bình tĩnh nhìn bầu trời. Xích Long lão đạo cùng Lý Nhược Ngu theo Tô Dương ánh mắt hướng về phía trên nhìn sang. Quả nhiên, hai người bỗng nhiên nhìn thấy từng đạo kinh khủng lôi điện đan xen, tựa hồ là trống rỗng đản sinh. Hai người căn bản không có chút nào phát giác, quả thực là đáng sợ. Diệp Phàm cũng là bỗng nhiên nhìn về phía không trung, một đường khí cơ một mực đem Diệp Phàm khóa chặt. Diệp Phàm ánh mắt chớp lên, sau đó dưới chân chấn động, lập tức bay về phía không trung, nhưng là không đợi đứng vững, liền bị một đường cực kỳ khí thế cường đại đánh bay ra ngoài. Trên không trung rút lui mấy chục bước, mới dừng thân lại, còn tốt khí thế không phải hướng về phía hắn tới, bằng không, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem vỡ nát. Diệp Phàm ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Dương, kia là hắn đối mặt thiên uy cũng không có lộ ra thần sắc. Tô Dương lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một đường khí thế như là cầu vồng phóng lên tận trời, uy thế có thể xưng chấn thiên hám địa, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng tại Tô Dương bên người dập dờn mà lên, những nơi đi qua giữa thiên địa tất cả đều là ép thành một mảnh hư vô. Mà ở một bên, Lý Nhược Ngu cùng Xích Long lão đạo hai người trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Xích Long lão đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt Tô Dương. Cho dù là Lý Nhược Ngu Thái Sơn băng vu đính cũng mặt không đổi sắc khuôn mặt, cũng là đột nhiên rung động. Về phần đại hắc cầu thì là bị trong nháy mắt ném ra đi, ngã trên mặt đất, trong miệng phun lên vết máu. Nó hai cái chuông đồng lớn nhỏ kính mắt ở trong bị một loại sợ hãi thật sâu thần sắc nơi bao bọc. Loại lực lượng này, khụ khụ, chỉ sợ là năm đó đỉnh phong thời kỳ vô thủy cũng không có loại thực lực này đi. Nguyên lai, ta cũng nhìn nhầm, khụ khụ, loại thực lực đó, thật phảng phất giống như khó giải, vẫn luôn là lạnh nhạt bộ dáng. Giờ phút này, mới phong mang tất lộ. Hắn vẫn là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng là quanh thân khí thế cuồng bạo tựa như một tôn bất diệt chiến thần vương, cầu vồng bay thẳng hướng toàn bộ chân trời, đem toàn bộ hư không đánh ra cái đại lỗ thủng, giống như là giữa thiên địa bất diệt thần chi xuất thủ, huy động uy năng khó lường thiên địa trọng khí, cuối cùng trực tiếp phóng tới toàn bộ hư không. Hư vô ở trong không ngừng sinh ra bạo minh thanh âm, cuối cùng là đánh về phía này thiên địa ở giữa cao cao tại thượng bất hủ lôi phạt. Rầm rầm, Xích Long lão đạo hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này cũng quá mức dữ dội đi. Trực diện lôi phạt, đây quả thực là tương đương với khiêu khích toàn bộ thiên địa. Tô Dương ánh mắt bất động, lôi kiếp ầm vang tản ra. Đối với giữa thiên địa vô tận lực lượng, ảo diệu chi lý, Tô Dương chỉ là một đường khí thế, liền đem triệt để mẫn diệt. Trên bầu trời vạn dặm không mây, vẫn như cũ là trời trong sáng sủa, phảng phất giống như vừa mới lôi phạt không tồn tại. Cho dù là Diệp Phàm, đều là ánh mắt ngơ ngác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bao phủ tự mình kia sợi khí cơ triệt để bị đánh tan. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí, không nói bực này thực lực như thế nào, chỉ là cùng thiên địa là địch dũng khí, chính là một cái tu sĩ khó có nhất. Không chỉ là Diệp Phàm, giờ phút này tại thần khư ở trong tất cả cường giả đều là ánh mắt rung động nhìn về phía kia mẫn diệt kiếp lôi. Đây mà vẫn còn là người ư? Trong lòng mọi người không khỏi hỏi. Mọi người đều biết, lôi kiếp gặp được phản kháng về sau, hội càng thêm bành trướng mãnh liệt, xưng là thiên nộ cũng không đủ, đại biểu cho thượng thiên ý chí, thánh thể vì thiên địa đại đạo chỗ không cho, có người cưỡng ép trợ giúp độ kiếp, sợ rằng sẽ liền bản thân cũng dính líu vào, nhưng là thời khắc này lôi kiếp, cũng là bị trực tiếp xé rách, như thế thần uy có thể so với cổ chi đại đế. Tụ Long ở chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều, không ngừng có cường giả nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Phàm đều là quang tới ao ước diễm ánh mắt, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.